Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, chương 62, từ Bắc xuống Nam. Cùng Thấm Hoài, Bơ Thịt gặp nhau là một trận say mềm. Chúng ta trực tiếp là ngủ ở một nhóm lon bia rỗng đang lúc say sau. Bơ Thịt hướng về phía trần nhà giống đến. Lão tử rốt cuộc có thể đi Quảng Châu rồi. Lão tử lần này muốn phát tài. Phát tài. Chấm ngoặc kép. Mà Thấm Hoài ở bên kia khóc cùng một lệ nhân tựa như. Hô đến. Ta thật sự muốn Lăng Như Nguyệt. Lăng Như Nguyệt. Người ở chỗ nào? Ta nói cái gì cũng không kêu được. Chỉ cảm thấy rượu tại chính mình cả người trong hòa hợp tản ra. Nhưng chính là không tìm được say cảm giác. Không thể uống say ngược lại có chút bi ai. Ta không dám lại uống vào. Ta sợ là càng uống càng muốn thanh tỉnh suy nghĩ như tuyết. Mà vào lúc này, Thấm Hoài bò dậy, bắt được ta cổ áo giống đến. Là các ông lời nói. Mang theo như tuyết bỏ trốn đi. Trời đất bao la còn không tha cho hai người các ngươi sao? Ngốc ích, Bơ Thịt là giống đến. Thấm Hoài, người đừng xúi dục Tam Oa Nhi làm chuyện này. Hắn cũng không phải là cô nhi. Nhân tìm không ra hắn. Còn tìm không ra ba hắn. Mẹ ơi, ta rốt cuộc lại ngửa cổ một cái nuốt vào một lon tử bia. Nâng cốc lon hướng dưới đất để xuống một cái. Giống to đến. Lão tử sao không uống say. Lão tử sau này không uống bia rồi. Muốn uống uống rượu trắng. Uống rượu trắng. Ta phải đi tìm Lăng Như Tuyết. Ta tìm nàng bỏ trốn đi. Ha ha ha. Ngốc ích. Chấm ngoặc kép. Thấm Hoài cười mắng. Ha ha ha. Tam Oa Nhi. Cùng lúc trước giống nhau. Thấm Hoài. Ta đã nói với ngươi. Hắn lúc trước kéo ta rời nhà. Bỏ nhà ra đi đây. Là tiểu cô nương bỏ nhà ra đi. Ha ha ha. Không phải là. Hắn chọc chuyện trở về sợ bị đánh. Kéo. Kéo lão tử đi làm hồng quân. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Bơ Thịt bắt đầu nói ta chuyện xấu hổ nhi. Ta nằm trên đất. Giữa lúc nửa tỉnh nửa say. Cảm thấy như vậy cùng với bọn họ rất vui vẻ. Đường phân cách ở Bắc Kinh thời gian trôi qua rất nhanh. Rất an bình. Cũng rất phong phú. Thấy rất nhiều người. Cảm giác đủ loại bận rộn. Nhưng là loại này thuộc về người bình thường mới có bận rộn. Để cho ta bỗng nhiên có. Ta cảm thấy được hạnh phúc đều có chút váng đầu rồi. Ba mẹ phải về Tứ Xuyên. Tỷ tỷ cùng người nhà cũng thì không muốn ở tại Bắc Kinh. Đại tỷ nói quá nhiều người. Nhị tỷ cảm thấy ăn không quen. Hay lại là quê hương tốt. Người nhà ta chính là như vậy. Không cầu phú quý. Chỉ thích an bình phổ thông sinh hoạt. Tĩnh Nghi chị dâu rất tốt. Cùng Thịnh con trai của ca. Cũng thật biết điều. Bây giờ Tĩnh Nghi chị dâu được an bài ở một trường đại học làm lão sư. So với trước kia cơ hồ bị để đó không dùng trạng thái coi như là tốt hơn rất nhiều. Nhìn nàng đối với Thịnh ca. Nhớ nhung phảng phất phai nhạt rất nhiều. Có thể ta biết thật ra thì chẳng qua là đặt ở đáy lòng. Nguyên ý đại ca tình huống ở nửa năm này có thay đổi. Đây là Nguyên Hy nhà đầu nói cho ta biết. Bởi vì nàng chung quy như có như không cảm thấy Nguyên ý đại ca đối với nàng nói tới. Thật giống như có tâm tình phản ứng. Lòng ta rất là vui vẻ. Mỗi ngày luôn là muốn rút ra chút thời gian. Đi cùng Nguyên ý đại ca nói lên một phen. Khi ta nói đến miêu trại sự kiện kết cục lúc. Ta phát hiện Nguyên ý đại con mắt của ca. Bỗng nhiên mở ra. Mắt tràn đầy đủ loại tâm tình. Vui vẻ. Thương cảm. Khát vọng. Kia tuyệt đối không phải một cái vô ý thức nhân có thể có tâm tình. Sự phát hiện này để cho ta rất là cao hứng. Hoặc là Nguyên ý đại ca thật có thể từ từ khôi phục bình thường. Ta có cảm giác, hắn đã gắng gượng qua rồi khó vượt qua nhất đóng một cái. Bơ Thịt ở ta trước khi rời đi hai ngày. Nghĩa vô phản cố đi Quảng Châu. Đối mặt ở trạm xe lửa vì hắn tiễn biệt ta cùng Thấm Hoài. Hắn phách lối nói đến. Lần này, lão tử không được người có tiền. Tuyệt đối không trở lại. Hắn phảng phất không có thương tổn cảm. Chẳng qua là ở đạp lên xe lửa thời điểm. Hắn một cái kéo qua ta. Nói với ta đến. Thừa Nhất a, ta đến mấy năm không về nhà. Ngươi có dư thừa tiền cho mẹ ta lão hán lấy chút nhi. liền nói là ta kiếm. Nói với bọn họ, ta liền muốn phát tài. Ở lúc mấu chốt, một ngày kia ta trở về, nhất định là lái một chiếc Santana xe con trở về. Các loại không được bao lâu. Được, ta trịnh trọng đáp ứng. Lúc này bơ thịt vành mắt mới có một ít hồng. Thấm Hoài sợ hắn khóc lên. Lập tức tiếp lời nói đến. Bơ thịt, anh em tiền không vội cho ngươi còn a? Là không vội a? Bơ thịt đi qua thật chặt ghìm chặt Thấm Hoài cổ. Làm bộ như cắn răng nghiến lợi nói đến. Không cần giả dạng làm cái bộ dáng này nhắc nhở lão tử. Các loại lão tử sau khi trở lại. Dùng tiền hù chết ngươi. Ba người chúng ta ở trạm xe lửa không có tim không có phổi cười. Chẳng qua là bơ thịt lên xe lửa thời điểm. Ta nhìn thấy tiểu tử kia làm bộ như đánh ngáp. Dùng sức nhi lau mặt một cái. Ta thường thường đi thăm Lý Sư Thúc cùng Thừa Thanh Ca. Thuận tiện đem Hắc Nha Miêu Trại hết thảy đều nói cho Lý Sư Thúc. Lý Sư Thúc nhắm mắt nghe rất là nghiêm túc. Có thể đến nghe xong cũng không có gì đặc biệt biểu thị. Hắn chỉ nói là, ta già rồi, rất già, một cái coi bói, có thể sống đến này số tuổi không dễ dàng. Mấy ngày nay, ta sẽ cho quốc gia chào từ già, sau đó ta cũng đi chỗ đó dừng chút tiểu chút đi. Ở thêm một đoạn thời gian, dưỡng một chút tâm, len lén nhàn, Thừa Thanh cùng đi với ta đi. Thế nào tất cả mọi người đều muốn vọt tới dừng chút tiểu chút à? Cái kia xây ở thâm sơn tiểu trúc lầu lúc này ngược lại thật thành hương mô mô. Bất quá, ta rất vui vẻ. Rất nhiều người đã cho ta không thích náo nhiệt. Mà trên thực tế ta rất thích. Thích ở ta trong sinh hoạt mọi người có thể tụ chung một chỗ. Ta không thích chẳng qua là thật vất vả đón nhận một đoạn tình ý. Sau đó lại vừa là tách ra. Lại vừa là biệt ly. Lúc rời Bắc Kinh một ngày trước, ta đặc biệt mặc một thân chính trang. Qua nhiều năm như vậy, ta không có mặc quá âu phục, đánh cà vạt, nhưng lúc này đây, ta thế nào cũng phải làm như vậy không thể, bởi vì ta muốn đi tham gia một cái bí mật lễ truy điệu. Là ngành bí mật thật sự làm lễ truy điệu. Nhắc tới, ta không tính là cái ngành này thành viên chính thức, nhưng là ta phải đại biểu sư phụ đi. Đây là sư phụ phân phó, để cho ta thay thế hắn thật tốt đưa những thứ này anh hùng đoạn đường. Hơn nữa, nhiều năm qua như vậy, cùng cái ngành này dính dấp, ta đối với cái ngành này đã có cảm tình, chính ta cũng nên đi, có một số việc là không thể đặt tới trên mặt bàn đi nói. Cũng liền quyết định có chút anh hùng không thể tuyên truyền. Nhưng ta đứng ở hồi tưởng đám người, ta lại rõ ràng biết, đã hy sinh bọn họ sẽ không quan tâm này người anh hùng danh tiếng. Theo chính mình bản tâm làm việc mà thôi. Danh tiếng chẳng qua là mây trôi. Theo tràn đầy bi ai điếu văn đọc đến, ta suy nghĩ cũng bắt đầu không yên tĩnh. Phảng phất lại trở về cái đêm mưa kia. Chúng ta mấy chục người mạo hiểm mưa lớn cùng trùng nhân phấn chiến một khác. Đó là thuộc về nam nhân một khác. Thuộc về anh hùng một khác. Mọi người không cần nhớ cái gì. Thiên địa có thể nhớ. Nhân quả cũng đã viết lên. Các ngươi hy sinh rất vinh quang. Các ngươi cha mẹ thê tử con gái sau này có lẽ sẽ không biết cụ thể sự tích. Biết được có thể là một người khác phiên bản hy sinh cố sự. Anh hùng sự tích, nhưng này không trở ngại. Bọn họ có thể đứng nghiêm nói một tiếng. Ta có một đứa con trai tốt. Hắn là một người anh hùng. Này mới là nam nhân vinh dự cao nhất. Ở Bắc Kinh chuyện vụn vặt rất nhiều. Nhưng là nhiều hơn nữa cũng có làm xong một ngày. Ở chỗ này rồi hơn nửa tháng sau này, chúng ta phải rời khỏi Bắc Kinh. Lần này, ngành thượng đặc biệt điều dụng hai chiếc xe tử đưa chúng ta. Tuệ đại gia không có cùng chúng ta đồng hành. Hắn nói, phải đợi Tuệ Căn Nhi thả nghỉ đông mới có thể tới. Tuệ Căn Nhi tiểu tử này ở Bắc Kinh đi học cũng coi như thích ứng. Tóm lại hoàn toàn không có đồng học có thể biết hắn là một cái tiểu hòa thượng. Mặc dù rất là kỳ quái hắn tại sao luôn lưu đầu chọc. Mặt đối với chúng ta phải rời đi. Tuệ Căn Nhi không phải là quá nguyện ý. Bất quá nghe nghỉ đông có thể cùng chúng ta lại gặp nhau. Tiểu tử này lại vui vẻ. Lần này rời đi, ta cũng không biết có thể hay không hồi Bắc Kinh. Nói thật ta không minh bạch sư phụ vì sao lại nói lên hồi rừng trúc tiểu trúc ở thượng một ít ngày. Ta cho là hắn sẽ an bài ta vào ngành. Nhưng là ta vĩnh viễn cũng suy đoán không được sư phụ tâm sự. Giống như hắn an bài như vậy để cho ta đối với ta tương lai sinh ra một chút hoang mang. Ta sau này phải làm gì? Nếu như có thể, dựa theo ta tính tình, dĩ nhiên nguyện ý cùng sư phụ thường ở rừng trúc tiểu trúc. An tâm tu đạo, chỉ cần có thể thỉnh thoảng cùng người nhà, bằng hữu họp gặp là được. Nhưng là, điều này có thể sao? Chính ta cũng không biết. Từ bắc xuống nam, dọc theo đường đi, mùa đông khí lạnh cũng đang dần dần biến mất. Đến nam phương thời điểm, Nguyên Hy ở ven đường phát hiện một đóa mới mở hoa dại. Không nhịn được cao hứng nói với ta đến. Thừa nhất ca, bên này mùa xuân khí tức cũng có thể sờ được nữa à? Thật tốt, cha ta cũng mau tốt rồi. Lần này, chúng ta là mang theo có khang phục hy vọng Nguyên Ý đại ca cùng hồi thứ tư xuyên. Đây là sư phụ nói. Bên kia thủy thổ dưỡng nhân, Nguyên Ý rất có thể ở bên kia khang phục mau một chút. Mà Nguyên Hy cũng không thể rời bỏ Nguyên Ý đại ca. Mùa xuân là phải đến sao? Chỉ mong đi, lần này mỗi người sinh hoạt đều giống như khá hơn. Bước lên chính quỹ, mà ta phảng phất cũng nhìn thấy tốt hơn tương lai. Chỉ mong ta ở nơi này mùa xuân trong, vĩnh viễn không cần rời đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.